Chương 1054, cờ lạ giờ bị ép buộc. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng để cho Noel chịu không nổi là, đôi tình lữ này ngẫu nhiên đánh á đánh còn có thể tâm tình, để cho nàng đều có chút giận cả tóc gáy. Ở trong 3 ngày kế tiếp, Lưu Húc trên cơ bản đều là đang huấn luyện. Trải qua tờ rẻ xả cùng Sophia nghiêm ngặt huấn luyện, Lưu Húc thực lực lại có tiến bộ rất lớn. Bất quá bởi vì tờ rẻ xả vẫn yêu cầu Lưu Húc áp chế yêu lực, bất luận đối mặt dạng gì địch nhân đều không phải có thể động dụng yêu lực, cho nên Lưu Húc cũng không có biện pháp giải phóng yêu lực lấy để cao bắp thịt cường độ, sức chịu đựng cùng với tốc độ chạy trốn các loại. Cho nên, dư A theo tờ rẻ xả thôi chắc, một ngày Lưu Húc gặp phải tốc độ di động siêu cường địch nhân, Lưu Húc cũng không có biện pháp phát huy cánh tay phải lực lượng, cũng chỉ có đợi làm thịt phần. Ở không cho Lưu Húc giải phóng yêu lực để cao thể năng điều kiện tiên quyết, đơn thuần đi qua siêu cường độ huấn luyện, quả thực không có biện pháp để Lưu Húc ở mỗi bên phương đi hệ nở đều đạt được chiến sĩ tiêu chuẩn. Cái này ý nghĩa, muốn trong thời gian ngắn nhất để Lưu Húc trưởng thành nói, biện pháp tốt nhất chính là để Lưu Húc cùng cụ bị tương ứng năng lực chiến sĩ, nhưng là, làm như vậy lại thật là tà ác. Hơn nữa, miễn là Lưu Húc không có gây nên tổ chức chú ý, coi như hắn không phải quá mạnh mẽ, vậy cũng không có gì. Cho nên, tờ rẻ xạ mới không có đem ý tưởng cùng Lưu Húc nói. Trong 3 ngày này, Noel vẫn la hét phải về tổ chức giao nhiệm vụ, hơn nữa giết chết thâm nguyên giả quả thực nên trở về đi giao nhiệm vụ, cho nên tờ rẻ xạ liền quyết định bất thời giờ cùng Noel trở về một chuyến. Tờ rẻ xạ trở về cũng không phải là vì giao nhiệm vụ, nàng là sợ Noel nói lộ ra miệng, nàng muốn bảo đảm Lưu Húc chuyện sẽ không bị tổ chức biết. Ngày thứ 5 sáng sớm, tờ rẻ xạ cùng Noel liền lên thuyền ly khai. Lưu Húc không muốn để cho tờ rẻ xạ ly khai, bất quá biết tờ rẻ xạ mấy ngày nữa liền sẽ trở lại, hắn an tâm. Tờ rẻ xạ cùng Noel không có ở, huấn luyện cũng không có vì vậy mà đình chỉ, hy vọng Lưu Húc có thể trở nên mạnh hơn Sophia hay là đang huấn luyện Lưu Húc, bất quá đang huấn luyện hơn, bọn họ còn có thể làm cực kỳ khoái lạc chuyện. Tỷ như Lưu Húc huấn luyện cực kỳ cố gắng, Sophia liền nguyện ý thỏa mãn Lưu Húc các loại kỳ lạ yêu cầu, tỷ như nào đó tà ác tư thế các loại. Nữ nhân một ngày nếm thử đến đó mỹ nữ thiếu tư vị, bình thường đều sẽ trầm mê trong đó. Sophia mặc dù là chiến sĩ, nhưng nàng trung quy là nữ nhân, hơn nữa còn là hơn 10 năm không có bị thường yêu qua nữ nhân, cho nên rất dễ dàng liền lâm vào cùng Lưu Húc tình yêu cuồng nhiệt trong, càng ưa thích ở sau khi kết thúc huấn luyện cùng Lưu Húc cùng nhau ra luyện mỗi khi cùng Lưu Húc cùng một chỗ thời điểm. Sophia đã cảm thấy nàng và Lưu Húc càng thêm thân mật, cả đời cũng sẽ không xa nhau. Hôm nay sáng sớm, Lưu Húc Sophia như trước đi rừng rậm huấn luyện, không muốn cùng Lưu Húc tách ra cờ lạ dở cũng theo. Nội dung huấn luyện rất đơn giản, chính là đánh nhau. So với nói một đống đạo lý lớn, Sophia cảm thấy thực chiến càng có ý định hơn nghĩa. Xem lấy bọn họ tranh đấu, mắc đái cờ lạ dở liền chạy tới rừng rậm chỗ sâu hơn. Tìm một chu vi đều là rậm rạp cây vị trí, cờ lạ dở liền chuẩn bị cởi quần lót đi tiểu. Có thể nàng còn chưa kịp cởi quần lót, một người dáng dấp cực kỳ hung hãn nữ nhân đột nhiên đánh về phía cờ lạ dở, dùng đó cùng nàng đại. Chân không sai biệt lắm lớn bằng cánh tay gắt gao ngăn chặn cờ lạ dở cái cổ. A đánh say xưa Lưu Húc nghe được cờ lạ dở tiếng kêu phía sau, hắn liền lập tức chạy về phía Thanh Nguyên, Sophia theo vào sau đó. Thấy là một người dáng dấp phi thường xấu xí nữ nhân bắt được cờ lạ dở, còn nghĩ một cây chùy thủ áp tra cờ lạ dở trên cổ, Lưu Húc liền cố ý cảm giác yêu lực. Xác định nữ nhân này là nhân loại phía sau, Lưu Húc lên đường, ta không biết ngươi là ai, nhưng nàng là muội muội ta, cho nên ngươi bây giờ lập tức thả nàng, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Ta liền biết ngươi không biết ta người nào, căm tức nhìn Lưu Húc, xỉu nữ nhân quát, các ngươi phía trước giết chết nhất bang cường đạo thủ lĩnh chính là ta lão công, ngươi giết ta lão công ta là báo thù. Nhìn cái này so với Phượng tỷ còn xấu xí nữ nhân, nghĩ đến cái kia cái cường đạo thủ lĩnh còn dáng dấp không tệ, Lưu Húc lại hỏi, ngươi xấu như vậy, hắn làm sao biết cưới ngươi? Sửng sốt, xỉu nữ nhân liền giải thích, ta tuy là xấu nhưng ta cực kỳ ôn nhu, nếu như ngươi ôn nhu, vậy ngươi liền thả muội muội ta. Ngươi giết ta lão công, ngươi còn gọi ta thả ngươi muội muội? Xỉu nữ nhân căm tức nhìn Lưu Húc, ta bình lúc mặc dù cực kỳ ôn nhu nhưng ngươi giết ta thích nhất nam nhân, ta làm sao có thể đối nàng ôn nhu? Thấy xỉu nữ nhân tay đều run rẩy, dao găm lại đè nặng cờ lạ giờ cổ, Lưu Húc cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lưu Húc cùng Sophia chạy nhanh tốc độ cũng không nhanh, nếu là mạnh mẽ tiến lên, cờ lạ giờ tuyệt đối bỏ mạng. Đáng tiếc Noel cùng tờ rẻ xả không có ở, bằng không lấy các nàng tốc độ chạy trốn, nhất định có thể ở trong chớp mắt cứu trở về cờ lạ giờ. Lúc này coi như để Sophia giải phóng yêu lực đề cao tốc độ chạy trốn, cũng không nhất định có thể thì phải cờ lạ giờ. Tất cả thiết tưởng đều muốn Lưu Húc ép tới gần ngõ cụt, dường như chứng kiến cờ lạ giờ ngã trong vũng máu, Lưu Húc cắn hàm răng kêu lập cập, càng là nắm thật chặt thiết kiếm. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, chính là ngươi chết ở trước mặt ta. Miễn là ngươi tự vận, ta liền thả nàng. Âm hiểm cười, xỉu nữ nhân tiếp tục nói, dù sao cũng là ngươi giết ta lão công, không liên quan ngươi muội muội sự tình. Cho nên chỉ cần ngươi chết, ta liền tuyệt đối thả nàng. Được rồi, gọi phía sau ngươi cái kia đại kiếm cút xa một chút, ta ghét nhất loại này bán nhân bán yêu quái vật. Thấy Sophia lui về phía sau đi, Lưu Húc lên đường, ngươi ở lại chỗ này, cỡ lạ giờ cần ngươi. Ta không thích loại tràng diện này. Sophia tiếp tục lui về phía sau đi, ánh mắt lại phút chốc cũng không hề rời đi xỉu nữ nhân. Thấy lớn kiếm ly mở, xỉu nữ nhân liền ha ha cười nói, tự vận dùng ngươi kiếm trong tay cắt cổ của ngươi nếu như ta nghe theo, ngươi sẽ thả muội muội ta đương nhiên nhưng ta cảm thấy nếu như ta chết, ngươi sẽ đem muội muội của ta cũng giết. Dừng một chút, Lưu Húc liền hô, Sophia, trở về, ta muốn ngươi hiện tại trước tiếp đi cờ lạ giờ. Sophia không có trả lời Lưu Húc, càng không có đi về tới. Lưu Húc cực kỳ vô cùng kinh ngạc, bởi vì Sophia phản ứng thật sự là quá kỳ quái, nhưng hắn cũng không dám quay đầu tìm Sophia. Lưu Húc con mắt nhìn chằm chằm vào thanh kia áp tra cỡ lạ dở trên cổ dao găm, tức thì bị cỡ lạ dở cái kia dường như muốn khóc lên biểu tình khiến cho cực kỳ không nỡ. Phải biết rằng sẽ phát sinh loại sự tình này, Lưu Húc mới vừa sẽ bồi cỡ lạ dở cùng nhau qua đầy phương tiện. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.